Nhưng ngoài hắc hỏa đáng sợ trong ly hỏa thần lưu ra thì cũng không còn cách nào khác để phá giải. Hiện giờ hắn lại phải đối mặt, mất đi vạn vực mẫu khí đỉnh và ly hỏa thần lưu, chỉ còn có thể dựa vào chính bản thân để nghênh chiến. Trong luân hải của hắn có tiếng sấm chớp ầm ầm, hải dương màu vàng mênh mông tràn ra, bao phủ toàn thân hắn, chặn hết kiếm hải. Rắc! Khí tức thiên địa sơ khai tràn ngập khắp nơi, phía trên khổ hải kim sắc có lôi điện vô tận đang đánh xuống, bao phủ Diệp Phàm, giống như bắt đầu khai thiên lập địa vậy. Hắn cầm thanh liên mà đứng, tay áo phiêu động, bình tĩnh đối mặt với 108.000 thánh kiếm, dùng thân chặn loại thần thuật vô thượng có thể giết cả thánh tử này. Kim sĩ Tử Bằng Vương thét dài, mái tóc vàng như thiêu đốt, huy động pháp lực ngập trời đánh về phía trước. Ánh mắt như thiên kiếm bắn thủng hư không, gã giống như là một ma thần, dũng mãnh không thể ngăn cản, cầm thánh kiếm duy nhất ở trong tay. Thứ này là do thánh huyết của thiên bàng tộc ngưng kết thành, được xưng là bất hủ. Diệp Phàm, ta muốn chém đứt sinh mạng của ngươi! Bằng khiếu trời cao, gã cầm thánh kiếm mà chém xuống, khí huyết bừng bừng bốc lên, giống động non sông, cả dãy núi vô tận đều lay động. Thập vạn bất thiên kiếm chém vào bên trong khổ hải màu vàng, hóa thành từng con thiên bằng màu vàng, xé rách thiên địa, chém giết về phía Diệp Phàm. Đây là một đòn tấn công vô thượng. Tất cả mọi người đều ngây dại, kim sĩ Tiểu Bằng Vương quả nhiên có thân thủ đáng kiêu ngạo trong thế hệ trẻ. Dùng thánh kiếm đánh vào dị tượng của thánh thể, đây là cái loại công kích sắc bén và cường đại tới mức nào chứ? 108.000 con thiên bằng cuồn cuộn mãnh liệt giống như hoàng kim chế thành, mỗi con đều vô cùng hung tợn, dương cánh hủy diệt thiên địa, vung vuốt phá rách hư không. Thế công cường đại tuyệt luân, thiên bằng tung hoành bên trong khổ hải màu vàng, tiếng bằng kêu khiến cho cả vầng trời như sập xuống, khiến cho lòng người kinh hãi. Nếu là những người khác thì chắc chắn đã phải chết rồi. Bị nhiều thần bằng đánh tới như vậy, căn bản không đủ sức xoay trời chuyển đất nữa. Nhưng mà Diệp Phàm lại bất đồng, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Ta muốn giết cho ngươi đến tuyệt vọng. Hắn cầm thanh liên đứng ở đó, quanh thân thể tràn ngập lôi điện, khí huyết màu vàng bùng lên tận trời cao, ầm một tiếng, khổ hải màu vàng của hắn đã phong bế cả bầu trời. Sau đó Diệp Phàm giống như tia chớp hành động, cầm thanh liên trong tay, giết về phía thiên bằng màu vàng. Thanh liên xanh biếc như sương khói, trong tay Diệp Phàm tỏa ra sương mù tràn ngập, vung lên là hiện ra hàng loạt bóng xanh, nhưng lại đáng sợ vô cùng, giết chết tất cả sinh linh. Động tác của Diệp Phàm quá nhanh, ra tay vô tình, thanh liên sắc bén như đao, chém rách đầu của thiên bằng, máu bắn tung tóe. Hắn không dừng lại chút nào, nhằm vào con tiếp theo. Phùng phục, Diệp Phàm cầm thanh liên ở trong tay không ngừng bổ xuống. Đầu thiên bằng liên tục rơi xuống, thi thể khổng lồ của thiên bằng cứ liên tục rơi khỏi bầu trời. Đây là máu tươi, chân thần, là thứ do thánh huyết của kim sĩ Tiểu Bằng Vương nuôi dưỡng mà thành, hóa thành thập vạn bất thiên kiếm sinh sôi bất diệt. Nhưng mà giờ phút này lại bị Diệp Phàm không ngừng chém giết. Khổ hải của thánh thể là màu vàng, bất đồng với chúng ta, có thể hóa thành dị tượng phòng ngự vô địch. Rất nhiều người ở xa xa đều kinh hãi. Yay! Kim sĩ Tiểu Bằng Vương thét dài, thân thể hùng vĩ đạp rách thiên không, cả người tràn ngập khí lãng màu vàng giống như yêu thánh sống lại vậy. Gã vùng hoàng kim thánh kiếm trong tay, phát động thế công mãnh liệt nhất, tất cả thiên bằng ở trong khổ hải màu vàng đều đồng loạt rít lên, thiêu đốt, hóa thành sát khí khung cùng. Nhưng mà ở bên trong dị tượng khổ hải kim sắc, Diệp Phàm là kẻ thống trị tuyệt đối, lôi điện tràn ngập quanh thân thể, sáng bừng thế giới do hắn lập ra này. Hắn là không thể lây chuyển, tất cả thiên bằng màu vàng đều khó có thể tới gần, bị hắn không ngừng chém giết. Cứ một kích là một thi thể rơi xuống, một đòn là sương mù máu tỏa ra. Có thể thấy rõ ràng từng khối thi thể thiên bằng rơi xuống trong khổ hải kim sắc, không ngừng bị giết chết. Đẹp lắm, đây là thánh kiếm do cái thằng người chim kia dưỡng thành. Tuy rằng được xưng là không bao giờ bị hủy diệt, nhưng bị chém như vậy thì vẫn khiến cho nguyên khí của gã bị đại thương. Đại hắc cẩu kêu lên, khổ hải kim sắc đã bị máu nhuộm đỏ, trôi nổi không biết bao nhiêu thi thể thiên bằng trông vô cùng thảm thiết. Ánh mắt Diệp Phàm lạnh lùng như tu la sống lại, mái tóc đen tung bay, cầm trong tay thanh liên tàn sát vô tình. Cả 108.000 con thiên bằng đều đã bị hắn giết chết rồi. Cuối cùng khổ hải kim sắc chấn động mãnh liệt, Diệp Phàm cầm thanh liên đứng ở đó, áo không dính máu, bình tĩnh vô cùng, như thần Phật cầm hoa mà quát. Ngươi còn cái gì thì dùng hết đi, ta hôm nay sẽ giết sạch toàn bộ. Ở phía xa xa, tất cả mọi người đều rung động, thập vạn bức thiên kiếm xuất hiện có thể giết cả thánh tử. Nhưng lại bị Diệp Phàm chém sạch, chân khô thiên bằng tinh huyết. Diệu Quang Thánh Tử tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng hơi chấn động, đôi mắt càng ngày càng thâm thúy.